Ngài thượng phòng đi vào phòng khách của cửa hàng dược liệu. Nói, gia chủ, dược liệu của quân trưởng môn đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, hắn đặt mấy chiếc nhẫn không gian xuống. Ngài thượng nghễ thủ tư thế mời. Cười nói, quân trưởng môn, xin mời kiểm hàng. Những chiếc nhẫn không gian này không có nhận diện chủ nhân. Vì thế ai cũng có thể tra xét. Quân Thường Tiếu tra xét thử dược liệu bên trong một chiếc nhẫn không gian giới chỉ. Rồi nói, chất lượng của những dược liệu này rất không tệ. Ngài gia chủ xin ra một cái giá. Quân trưởng môn, chỗ dược liệu này tất cả là 10.500.000. Ngài thượng phòng ra giá. Ngài thượng nghễ liền nói. Quân trưởng môn trả số chẵn là được rồi. Soạt, quân Thường Tiếu vẫy tay một cái. Vạn lượng hoàng kim chất thành một núi nhỏ chất đầy ở phòng khách. Quân Thường Tiếu không dùng đến 10 vạn lượng ngân phiếu. Bởi vì hắn không muốn mất thời gian đi tiệm vàng đổi. Cha cha, ngài gia chủ giơ ngón tay cái. Nói, hất tay một cái là vạn lượng hoàng kim. Quân trưởng môn quả là khí phách. Nói xong, hắn ra hiệu cho ngài thượng khắc đem tờ khế ước mua bán đến. Hiển nhiên đây là khế ước cho lần mua bán dược liệu lần này. Vẫn cần phải ký tên đóng dấu. Rất quy tắc, rất thận trọng. Sau khi quân Thường Tiếu ký tên đóng dấu, ngài gia chủ cũng ký tên hoàn tất thủ tục. Ngay sau đó, bên tai hắn bỗng nhiên vang lên âm thanh hệ thống. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn sử dụng bách kim. Nhận được 20 điểm cống hiến. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn sử dụng vạn kim. Nhận được 50 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái 245, 500, không đùa chứ. Sử dụng hoàng kim mà cũng được coi là nhiệm vụ ẩn á. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn sử dụng vạn kim. Nhận được phần thưởng của nhiệm vụ bí mật. Có quyền lợi mua dịch cải tạo tư chất. Vật phẩm đã thêm vào khu vật phẩm đã mua. Còn có cả phần thưởng cho nhiệm vụ bí mật nữa. Quân Thường Tiếu vội vàng mở khu mua sắm sơ cấp ra. Nhấn vào khu vật phẩm đã mua. Phát hiện khu vực vốn trống không đã có thêm tên một vật phẩm là dịch cải tạo tư chất. Tiếp tục nhấn vào phần mô tả chi tiết. Nội dung là vật phẩm, dịch cải tạo tư chất. Công năng, có thể cải thiện thể trạng cơ thể hơn một bậc so với ban đầu. Chú ý, chỉ có võ giả của tư chất trung phẩm mới có thể sử dụng. Thời gian hiệu quả, vĩnh cửu, giá cả, 50 điểm cống hiến. Quân Thường Tiếu nhìn thấy có thể sử dụng cho võ giả tư chất trung phẩm. Lập tức cười đến điên dại. Dạ ba người ngải ra giật nảy cả mình. Chuyện gì thế này? Khuôn mặt ba người ngải ra đầy hoang mang. Quân Thường Tiếu chắp tay nói. Ngải gia chủ, bổn tọa xin cáo từ trước. Mời, ngài thượng nghễ và hai vị trưởng lão ngài ra vội vàng đưa tiễn. Ra rồi, bên ngoài cửa hàng dược liệu, đám người hóng chuyện bắt đầu bán tán xôn xao. Bọn hắn đã đợi hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để xem ngài ra xử lý chuyện quân Thường Tiếu náo loạn ở tiệm dược liệu. Bất quá người kia đến cửa hàng dược liệu làm loạn, ngài gia chủ còn vui vẻ cười nói đưa tiễn. Kịch bản có gì đó sai sai. Ngài gia chủ, cáo từ, quân trưởng môn đi đường bảo trọng. Dưới con mắt của đám người bên ngoài, quân Thường Tiếu nghênh ngang ra về. Đinh, chủ nhân tiêu hao 50 điểm cống hiến môn phái. Nhận được một dịch cải tạo tư chất. Vật phẩm đã được chuyển vào không gian giới chỉ. Đinh, điểm cống hiến môn phái 195, 500. Sau khi ra khỏi thành, quân Thường Tiếu lập tức mua dịch cải thiện tư chất rồi ngửa cổ uống hết. Đinh, chủ nhân sử dụng một dịch cải tạo tư chất. Tư chất đang trong quá trình cải tạo. Cải tạo tư chất linh căn kết thúc. Chủ thân thành công đột phá võ đồ thất phẩm. Từ linh căn trung phẩm cải tạo thành linh căn thượng phẩm. Tu vi của quân Thường Tiếu cũng thuận nước đẩy thuyền tăng lên một phẩm. Sau khi linh căn được cải tạo, khả năng hòa hợp với linh khí cũng được nâng cao. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được linh khí giống như người bạn đồng hành bên cạnh như hình với bóng. Đến lúc này, quân Thường Tiếu mới hiểu được người có được linh căn thượng phẩm như Lý Thanh Dương. Vì cái gì được mọi người gọi là thiên tài trăm năm có một. Sảng khoái, Càng sảng khoái hơn nữa là trở về môn phái. Bởi vì có đủ các loại dược liệu bên trong không gian giới chỉ. Hắn mở cửa sổ luyện dược các ra. Thấy bốn loại đan dược đều ở trạng thái có thể luyện chế. Cách Trương.